Anh muốn về để cướp dâu ư? Chương 3, túi nhát nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của Mộ Du trầm rất lịch sự, như thể đang hỏi ý kiến của Thái Thạch Mậu, nhưng bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể thấy những gì anh nói là không thể bác bỏ, rõ ràng là anh đang chút giận cho Thư Minh Yên bên cạnh. Không ai biết tối nay Mộ Du trầm đến phòng bao lúc nào, có lẽ anh đã nhìn thấy từ khi Thái Thạch Mậu ép Thư Minh Yên uống rượu. Thái Thạch Mậu còn muốn trả đũa, đổ mọi trách nhiệm lên Thư Minh Yên, việc giả vờ rộng lượng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Gia hỏa này ỷ vào việc hợp tác kinh doanh với Mộ Thị, Diệu Khởi còn là nhà đầu tư, từ trước đến nay luôn tỏ ra thiếu tôn trọng với một số nghệ sĩ và đạo diễn nữ trong các bữa tiệc tối. Đêm nay, anh ta như đá vào tấm sắt một cú. Xí nghiệp dược Mậu Thiệp phải dựa vào Mộ Du Trầm làm việc, Thái Thạch Mậu không dám trở mặt với anh, càng sợ rằng sẽ đắc tội Mộ Du Trầm bởi sự việc này tối nay. Anh ta nhếch mép cười hai cái rồi tự mình đứng dậy. Mộ Tổng nói đúng, ở đây hơi chật, tôi qua bên kia ngồi. Người phục vụ bên cạnh rất biết ý rời chỗ ngồi cho anh ta. Đạo diễn Lý là một nhân viên lâu năm của Diệu Khởi. Ông ta là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng trong phòng, trò chuyện với Mộ Du Trầm về một dự án phim truyền hình trọng điểm của tỉnh. Đạo diễn Lý phụ trách dự án này, địa điểm quay là thành phố Đông. Tối nay mọi người tụ họp với nhau chủ yếu là để nói về chuyện này, cũng mời cả tư bản địa phương tham gia. Điện thoại rung lên trong túi của Thư Minh Yên, cô đứng dậy đi ra khỏi phòng. Là Mộ Dữ gọi, Thư Minh Yên đứng ở hành lang trả lời. Thế nào rồi, kịch bản đã đưa cho Trần Phùng Mẫn xem chưa? Có diễn không, bữa tiệc còn chưa kết thúc, đừng nhắc đến nữa. Thư Minh Yên kể lại ngắn gọn chuyện vừa xảy ra với Mộ Dữ. Chú nhỏ của mình đến thành phố Đồng khi nào? Mình không biết, nhưng chú ấy đã xuất hiện kịp thời, còn giúp mình. Cậu được Mộ gia nuôi nấng, ở bên ngoài nhất định chú ấy sẽ bảo vệ cậu. Thực ra, chú nhỏ của mình bề ngoài nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại tốt bụng. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Thư Minh Yên gật đầu đồng ý. Cậu nói rất đúng. Mộ Dữ, có chú nhỏ mình ở đó thì mình yên tâm rồi. Mình gọi điện chỉ để nói với cậu mình sẽ ở nhà dì mình một thời gian trong kỳ nghỉ hè. Cậu trở về An Cầm có thể sẽ không thấy mình. Có chuyện gì chúng ta liên hệ trên WeChat. Thư Minh Yên, được, lại trò chuyện một lúc. Thư Minh Yên cất điện thoại. Hiếm khi ra ngoài, cô không muốn trở lại phòng bao lần nữa, định ở bên ngoài nghỉ ngơi một lát. Không lâu sau, cánh cửa phòng bao được mở ra, Mộ Du Trầm bị một đám người vây quanh đi ra, giống như chuẩn bị rời đi. Mộ Du Trầm liếc mắt một cái nhìn thấy cô, lên tiếng. Thư Minh Yên, Thư Minh Yên vội vàng chạy tới. Mộ Du Trầm nhìn xuống cô. Sao lại đứng đó? Thư Minh Yên chỉ vào điện thoại di động đang cầm. Mộ Dữ vừa rồi gọi cho cháu. Mộ Du Trầm liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay anh. Tôi bảo người đưa em về. Thư Minh Yên còn nhớ mục đích đêm nay mình tới đây, ngoan ngoãn nói. Cháu tới với chị Phùng Mẫn, hôm nay là tài xế của chị ấy, lát nữa phải đưa chị ấy về trước. Hai, tôi cũng chuẩn bị về đây. Trần Phùng Mẫn đúng lúc nói tiếp, hỏi Thư Minh Yên. Lấy hết đồ rồi chứ? Thư Minh Yên gật đầu, cô chỉ mang theo một chiếc túi sách đang cầm trên tay. Mộ Du Trầm và thư ký Khâu được đưa đến thang máy, Trần Phùng Mẫn và Thư Minh Yên cũng đi theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thang máy đi xuống, bầu không khí bên trong cô đọng đến khó tả. Thư Minh Yên nhìn xuống mũi giày, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Trần Phùng Mẫn nói với Mộ Du Trầm, "Mộ tổng, xin lỗi, tôi không biết đây là bảo bối nhà anh, tôi chỉ nghĩ sau này em ấy sẽ là một nhà biên kịch." Nên đã đưa em ấy đến đây mở mang hiểu biết, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Là sơ suất của tôi. Thư Minh Yên đột ngột ngẩng đầu lên. Trần Phùng Mẫn nói gì? Cô không phải là bảo bối nhà Mộ Du Trầm. Mặc dù vừa rồi Mộ Du Trầm đã giúp cô trong bữa tiệc và bảo vệ cô. Nhưng trên thực tế, cô và Mộ Du Trầm thực sự không thân thiết đến vậy. Cô và Mộ Chi Diễn vẫn còn hôn ước, xem như là cháu dâu chưa qua cửa của Mộ Du Trầm, xưng hô. Bảo bối, thật sự không thích hợp. Thư Minh Yên muốn giải thích, nhưng mở miệng lại không nói được, lỗ tai có chút đỏ bừng. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, Mộ Du Trầm không phản ứng với lời nói của Trần Phùng Mẫn, đi ra ngoài trước. Một chiếc ô tô thương mại đậu ở cổng, thư ký Khâu bước tới mở cửa sau. Mộ Du Trầm ngồi vào, khi đóng cửa còn liếc nhìn Thư Minh Yên một cái. Thư Minh Yên hai má vẫn còn đỏ, khi bị anh nhìn chằm chằm, lập tức ngoan ngoãn đứng thẳng. Chú nhỏ đi thong thả, cửa xe đóng lại, xe nhanh chóng lái đi khỏi tầm mắt. Trần Phùng Mẫn đứng đó như suy nghĩ một lúc, sao em gọi anh ta là chú nhỏ, họ hàng sao? Thư Minh Yên vội vàng giải thích, ông nội em và Mộ lão gia là bạn cùng trường, khi em còn rất nhỏ trong nhà không có ai, là được Mộ lão gia nuôi lớn. Dựa theo cấp bậc, anh ấy xem như là chú của em. Mộ Du Trầm là con trai của chủ tịch Mộ lúc lớn tuổi, Mộ lão gia trong miệng Thư Minh Yên rõ ràng là ông. Trần Phùng Mẫn hiểu ra, chị nói mà, Mộ Du Trầm từ khi nào học được cách thương hoa tiếc ngọc chứ? Thư Minh Yên hồ nghi nhìn Trần Phùng Mẫn, lại nghĩ trên đường đến, Trần Phùng Mẫn nói người cô ấy không theo đuổi được khi ở trường đại học cũng đến buổi xã giao tối nay. Tối nay người trạc tuổi Trần Phùng Mẫn cũng chỉ có Mộ Du Trầm. Nhìn vào mắt Thư Minh Yên, Trần Phùng Mẫn hờ hững nhún vai. Là anh ấy, chị học khoa văn và hán ngữ ở trường đại học, học chung trường với anh ấy. Cô ấy lắc đầu thở dài, chú nhỏ này của em, thật khó theo đuổi. Thư Minh Yên lái xe ra khỏi hội quán, hòa vào con đường chính đầy xe cộ. Trần Phùng Mẫn ngồi ở ghế lái phụ, cầm điện thoại di động gọi điện video cho chồng và con gái. Video kết thúc, cô ấy cất điện thoại, hỏi Thư Minh Yên. Em từ nhỏ lớn lên ở Mộ gia. Thư Minh Yên đáp, lúc em 6 tuổi đã được Mộ lão gia nuôi dưỡng. Vậy là đã rất lâu. Trần Phùng Mẫn lại hỏi, Mộ Du Trầm chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà sao? Thư Minh Yên lắc đầu, chưa thấy qua. Trần Phùng Mẫn dựa vào tựa lưng, anh ta cũng đủ kỳ lạ, chưa bao giờ yêu đương, trong công việc cũng không thấy phụ nữ nào đến gần, khi anh ta có ham muốn làm sao giải quyết đây? Thư Minh Yên nghẹn lời một lúc, không biết phải trả lời như thế nào, cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề như vậy. Mộ Du Trầm có ham muốn không? Mộ gia từng náo loạn, chú cả và chú hai đều không dùng được. Chính Mộ Du Trầm từ niên thiếu đã tự mình chống đỡ. Trong thế giới của Thư Minh Yên, Mộ Du Trầm có quyền lên tiếng tuyệt đối trong Mộ gia, là một sự tồn tại rất uy nghiêm. Anh cao cao tại thượng, hành sự dứt khoát, không có thất tình lục dục cũng có vẻ hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay những lời của Trần Phùng Mẫn nhắc cô nhớ rằng Mộ Du Trầm không khác gì những người bình thường, nhưng anh gánh vác trên vai nhiều hơn những người khác. Hiện tại cô gặp chuyện có Mộ Du Trầm bảo vệ, khi Mộ Du Trầm bằng tuổi cô, anh vì Mộ gia bôn ba khắp nơi mà không có ai bảo vệ. Vì lý do nào đó, trong lòng Thư Minh Yên có cảm xúc phức tạp hơn đối với Mộ Du Trầm, không rõ là đau lòng, cảm động hay sùng bái. Thư Minh Yên, chú ấy rất bận, có lẽ đều tập trung vào công việc, không có thời gian để nghĩ về nó. Trần Phùng Mẫn thay đổi dáng ngồi, ôm đầu, một người chạy bôn ba, nếu không tận hưởng cuộc sống tốt, sẽ già đi đấy. Sau khi tiễn Trần Phùng Mẫn, Thư Minh Yên trở về khách sạn của đoàn làm phim cũng đã rất muộn. Sau khi tắm rửa và đắp mặt nạ, cô nằm trên giường, cầm điện thoại di động lên, lời nhắc tin nhắn thể thao WeChat lại được gửi đến. Thư Minh Yên click mở, tùy tiện lướt xuống, tìm thấy Mộ Du Trầm. Nhìn chằm chằm vào bức chân dung của Mộ Du Trầm, Thư Minh Yên nhớ lại những gì đã xảy ra ở hội quán tối nay. Mộ Du Trầm đã chiếu cố cô trước mặt rất nhiều người, có lẽ để cô không bị bắt nạt trong tương lai. Trước đó cô đã quá lo lắng trước Mộ Du Trầm, thậm chí cô còn không cảm ơn anh một cách đàng hoàng. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Thư Minh Yên muốn học biên kịch, nhưng trưởng bối ở Mộ gia cảm thấy ngành điện ảnh quá phức tạp nên không đồng ý. Lúc đó chỉ có Mộ Du Trầm ủng hộ cô. Anh nói, muốn làm gì thì làm cái đó, sẽ không có chuyện gì có thể xảy ra dưới mí mắt anh. Anh đã giúp cô tối nay, như thể đang thực hiện lời hứa của mình khi đó. Thư Minh Yên nhìn chằm chằm vào hình đại diện WeChat của Mộ Du Trầm, do dự một lúc lâu rồi nhấp vào. Cô phải nghiêm túc, nói cảm ơn. Trung tâm thành phố Đồng, trong dãy phòng tổng thống trên tầng cao nhất của một khách sạn. Ngay sau khi hội nghị video kết thúc, Mộ Du Trầm cởi hai cúc áo sơ mi, điện thoại vang lên bên cạnh. Thái Thạch Mậu gọi tới, Mộ Du Trầm cau mày nhìn ghi chú, mất một lúc mới trả lời. Đầu bên kia điện thoại, Thái Thạch Mậu cười nói, Mộ Tổng, tôi đêm nay nhất thời uống nhiều, đầu óc hồ đồ, ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với tôi đây có không phải với ngài và thư tiểu thư. Tối nay, Thái Thạch Mậu vốn dĩ muốn tranh thủ bữa tối này để nói chuyện công việc với Mộ Du Trầm. Anh ta đã nói chuyện điện thoại với Mộ Du Trầm từ trước, được sự ngầm đồng ý của Mộ Du Trầm. Kết quả là vì những gì đã xảy ra trong phòng bao, Mộ Du Trầm luôn không cho Thái Thạch Mậu cơ hội để mở miệng. Thái Thạch Mậu biết tập đoàn Mộ Thị không thiếu anh ta làm đối tác, liệu họ có thể tiếp tục hợp tác hay không là do một câu nói của Mộ Du Trầm. Nếu việc kinh doanh này thất bại, anh ta không thể giải thích với các giám đốc của công ty. Thái Thạch Mậu lại mặt dày nhắc đến chuyện đó. Mộ Tổng, lô đơn đặt hàng mà tôi đã nói với ngài lúc trước, ngài xem. Chuyện này hôm nào lại nói, giọng Mộ Du Trầm lạnh lùng. Tôi vẫn còn một số việc phải làm, xin lỗi. Mộ Du Trầm ngắt cuộc gọi, không cho Thái Thạch Mậu cơ hội nói. Anh đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy một chai nước soda, mở nắp uống vài ngụm, đứng trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh đêm náo nhiệt dưới chân. Chuông điện thoại vang lên, anh còn tưởng rằng là Thái Thạch Mậu lại nhắn tới. Ánh mắt trầm xuống một chút, tùy ý click mở xem một cái. Không phải là Thái Thạch Mậu, đó là lời nhắc nhở về các bước WeChat. Ghi chú là do, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túi nhát nhỏ, thích các bước WeChat của anh. Đã hai đêm liên tiếp, một nhà đầu nhát gan ngoan ngoãn trước mặt anh và không dám nhiều lời, đã cho anh một like vì điều này. Ngày hôm qua anh đến một nơi hẻo lánh để thăm dò, xe bị hỏng trên đường. Anh đi một đoạn đường dài, ngày hôm đó đã đếm được hơn 20.000 bước trên WeChat, không ngạc nhiên khi Thư Minh Yên đã dành cho anh một like. Tối nay Mộ Du Trầm nhìn 2.000 bước chân của mình, đôi mắt phượng hẹp của anh hơi nheo lại, vẻ mặt có phần sâu xa. Anh quay lại ghế sofa ngồi xuống, gõ nhẹ vào mặt sau điện thoại vài lần bằng xương ngón tay rõ ràng của mình, tìm WeChat của Thư Minh Yên, click mở. Bất ngờ, anh nhìn thấy lời nhắc trên đầu WeChat. Đối phương đang nhập. Mộ Du Trầm sống lưng tản mạn dựa lưng vào ghế sofa, mắt rơi vào màn hình. Sau 2 phút, lời nhắc, đối phương đang nhập, biến mất, anh đợi một lúc, nhưng không có tin nhắn gì đến. Ngay sau đó, lời nhắc, đối phương đang nhập, lại xuất hiện, sau rất nhiều lần, Mộ Du Trầm nhìn lời nhắc văn bản xuất hiện và biến mất ở trên cùng. Bản ghi trò chuyện WeChat giữa anh và Thư Minh Yên vẫn còn cách đây vài ngày. Cô nói muốn trở thành trợ lý biên kịch cho đoàn phim Trục Lộc Xuân Thu. Mộ Du Trầm thoát khỏi giao diện trò chuyện, đứng dậy cởi cúc áo sơ mi, đi vào phòng tắm. Bọc áo choàng tắm và lau tóc ướt đi ra, anh mở sổ ghi chép, xử lý hộp thư ở nơi làm việc. Sau khi hoàn thành công việc trong tay, anh nhớ lại những gì đã xảy ra vừa rồi. Click mở WeChat và xem, nhưng không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Thư Minh Yên. Mở giao diện trò chuyện. Lời nhắc, đối phương đang nhập, vẫn còn đó, vẫn lặp đi lặp lại, một thời gian biến mất, một thời gian lại xuất hiện. Mộ Du Trầm kiên nhẫn, gõ vào khung chat, Thư Minh Yên. Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, bên kia trở nên yên tĩnh. Dòng chữ, đối phương đang nhập, không bao giờ xuất hiện nữa. Mộ Du Trầm gần như có thể tưởng tượng ra phản ứng của người đối diện với mình lúc này, ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, miệng nhỏ mở, lưng thẳng. Sững sờ và căng thẳng. Mộ Du Trầm tiếp tục gõ, có việc tìm tôi. Nhìn chằm chằm vào những dòng chữ này, sau khi do dự một chút, anh xóa nó đi, đổi thành, tuần sau về nhà thế nào, Mộ Chi Diễn đón em. Thứ ba tuần sau là ngày giỗ của ba mẹ Thư Minh Yên, cô phải về cúng bái. Điện thoại rung lên, nhận được tin nhắn trả lời từ đối phương. Túi nhát nhỏ, chú nhỏ, cháu tự về, cháu đang xem vé máy bay. Ngoan ngoãn, Mộ Du Trầm, đã mua vé máy bay chưa? Túi nhát nhỏ, trước mắt vẫn chưa. Mộ Du Trầm, chủ nhật tuần này tôi về An Cầm. Túi nhát nhỏ, không cần làm phiền chú nhỏ, cháu có thể mua vé. Mộ Du Trầm, địa chỉ đoàn phim. Túi nhát nhỏ, chú nhỏ, cháu thật sự không cần, sợ sẽ làm chậm trễ công việc của chú. Mộ Du Trầm, nhanh lên. Túi nhát nhỏ, chia sẻ một vị trí. Túi nhát nhỏ. Cảm ơn chú nhỏ, túi nhát nhỏ, còn có tối nay nữa, cảm ơn chú. Thật sự cảm ơn, cách chương.